Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, trang 673. Sở Đức có nghĩ thầm muốn đánh tơi bời Vô Mặt một đốn, chính là giờ này khắc này. Hắn trước mắt trừ bỏ chạy nhanh tìm được bác sĩ ngoài, trong đầu cũng sinh không ra khác ý niệm. Bác sĩ, bác sĩ. Sở Đức vội vã mà đẩy ra phòng y tế môn, đối với bên trong nói, có xử lý ngoại thương chuyên nghiệp bác sĩ sao? Trong phòng vài người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, liền trước tới một cái ngươi đi. Sở Đức nhìn một vòng, tùy tay túm một cái quen mặt bác sĩ, không nói hai lời liền hướng tới trên lầu chạy qua đi. Ai? Ai? Chờ một chút. Cái kia bác sĩ bị Sở Đức túm đến đầu óc choáng váng, xảy ra chuyện gì? Đem ngươi cấp thành như vậy. Chương 335, như thế nào là mài cách đặc quốc nội, Tả Chu gần nhất tâm tình cũng không phải thực. Hảo, hắn nhận được một cái nhiệm vụ bị hải cách đặc quốc an bài bí mật đi thứ 8 khu vận chuyển vũ. Khí, vốn dĩ, này đối với hải cách đặc quốc tới nói coi như một chuyện tốt. Chỉ là ở vận chuyển vũ khí thời điểm, Tả Chu liên tiếp gặp được vài món sự tình, này vài món sự đều làm hắn trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Này chuyện thứ nhất, chính là hải cách đặc quốc cư nhiên ở trong quân đội xếp vào mấy cái áo lai đế quốc người, đương lần đầu tiên nhận ra mấy người này thời điểm, Tả Chu thiếu chút nữa đem bọn họ đương trường đều giết, nhưng là đi theo mà đến hải cách đặc quốc quan lớn cư nhiên ngăn lại Tả Chu, mấy người này chính là cố ý tới giúp chúng ta bằng hữu. Cái kia quan lớn đầy mặt mang cười đối với Tả Chu nói, hắn nhìn như là ở đối Tả Chu nói chuyện, kỳ thật thượng còn lại là đang nói cấp kia mấy cái áo lai đế quốc người nghe. Tả Chu xem trong lòng có chút rét run, hắn cơ hồ lập tức liền tưởng xoay người rời đi. Chỉ là, phía sau hải cách đặc quốc người lập tức đuổi theo, hắn đối với Tả Chu nói một câu nói. Mà những lời này, đừng làm cho Tả Chu không đành lòng, hải cách đặc quốc hiện giờ phong vũ phiêu diêu, nếu liền huyết hồng tay đều không có biện pháp cứu lại hải cách đặc quốc nói. Như vậy hải cách đặc quốc nhân dân, liền rốt cuộc nhìn không tới hy vọng, tướng quân, ngài hiện tại thật sự nhẫn tâm ném xuống bọn họ rời đi sao? Cơ hồ chính là những lời này, hoàn toàn liền đánh nát Tả Chu cho tới nay kiêu ngạo. Hắn đương nhiên biết hải cách đặc quốc cho tới nay tình huống, mặc kệ này đàn áo lai đế quốc người vì cái gì nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này. Giờ này khắc này, nếu Tả Chu rời đi, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai trên đỉnh hắn nhiệm vụ. Tả Chu cơ hồ là cường cắn răng nhìn xuống này phân nhục nhã, hắn trước này cũng chưa nghĩ tới. Chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ cùng áo lai đế quốc người đứng chung một chỗ, hơn nữa có đôi khi còn phải nghe theo bọn họ phân phó, nhưng mà nhất thời nhường nhịn, quả nhiên là không có cách nào đạt được tốt kết quả, cho nên cái thứ hai làm Tả Chu khó chịu sự cũng thực mau xuất hiện, chúng ta cũng là không có cách nào sao? Tướng quân, mấy cái hải cách đặc quốc quân nhân xếp thành một loạt, đứng ở Tả Chu trước mặt nói. Tả Chu lật xem chính mình trong tay ảnh chụp, cơ hồ khống chế không được chính mình có chút run rẩy tay. Đối diện kia mấy cái quân nhân nói chuyện, giống như là ở lôi kéo trường âm, vốn dĩ vận chuyển vũ khí nhiệm vụ cũng đã đủ nặng nề. Ngài còn một hai phải yêu cầu chúng ta không phá hư thứ 8 khu đồ vật. Điểm này như thế nào làm được? Ngài này không phải làm khó người khác sao? Trên ảnh chụp, một khối lại một khối thi thể bãi tại nơi đó. Nơi đó mặt có lão nhân, có tiểu hài tử, có rất nhiều người đôi mắt cũng không từng nhắm lại. Tả Chu an bài hải cách đặc quốc này đàn bọn lính vận chuyển vũ khí, vì phòng ngừa này đàn bọn lính tùy ý cướp đoạt xóm nghèo, về điểm này thiếu đáng thương nước luộc, Tả Chu cố ý phân phó một câu làm cho bọn họ không cần phá hư thứ 8 khu đồ vật, nhưng mà đây là tảng sáng đám kia người làm. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, một cái hải cách đặc quốc binh lính nói, đúng vậy. Đối, dư lại người cũng đều sôi nổi phụ họa, này đàn tảng sáng người thật là không có nhân tính a. Như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể hạ thủ được. Thật không biết là cái dạng gì nhân tài sẽ gia nhập loại địa phương kia, Tả Chu tay bỗng nhiên không tự chủ được siết chặt trong tay ảnh chụp, tảng sáng. Tả Chu cũng không phải một cái hoàn toàn ngốc tử, có rất nhiều sự tình hắn kỳ thật trong lòng biết. Rõ ràng, chẳng qua hắn cũng không nguyện ý đi vạch trần mà thôi, trước mắt này mấy cái hải cách đặc quốc binh lính trong miệng theo như lời đồ vật. Tả Chu là một chữ đều không tin, hiện giờ hắn thuộc hạ này đàn hải cách đặc quốc bọn lính. Không có người so Tả Chu càng rõ ràng bọn họ đến tột cùng là cái gì đức hạnh, chính là. Nhắc tới tảng sáng tên này thời điểm, Tả Chu tâm vẫn là không tự chủ được run rẩy một chút, hắn đem ảnh chụp thu hào. Chậm rãi bỏ vào trong ngăn kéo, phía dưới kia mấy cái hải cách đặc quốc binh lính nhìn nhau liếc mắt. Một cái, trong mắt đều hiện lên một tia áp lực không được vui sướng, nói lên. Bọn họ nơi nào gặp được tảng sáng người, tảng sáng vài lần phái người lại đây, đều bị Tả Chu trước tiên cấp cản lại, những người đó chính là bọn họ chính mình giết thôi, Tả Chu. Công đạo bọn họ không thể phá hư thứ 8 khu đồ vật, chính là cũng không có công đạo bọn họ không thể giết thứ 8 khu người. Xóm nghèo nước luộc là không nhiều lắm, chính là đối với hiện giờ các binh lính tới nói, điểm này nước luộc cũng là tốt, chảm thảo muốn trừ tận gốc, nếu không lấy trước mắt vị này huyết hồng tay tướng quân tính tình, tin tức bại lộ lúc sau, hắn còn không nhất định sẽ làm những gì đây. Phía dưới mấy cái binh lính đang thỏa mãn nghĩ chính mình chạy thoát trừng phạt sau nên như thế nào chúc mừng. Liền nghe thấy phía trước Tả Chu nhàn nhạt nói, đem này mấy cái gia hỏa kéo xuống, làm cho toàn quân người mặt giết. Kia mấy cái vừa mới còn ở trộm cười hải cách đặc quốc binh lính đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tả Chu. Hết chương.